Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, Thần Tộc Toàn Diệt. Cái này cốt trượng có một trượng ba thước chi cao, hơi có uốn lượn, tựa như một cây xương cột sống. Đỉnh chóp phía trên, có ba cái đầu lâu, trong mắt thiêu đốt lên lục diễm, phảng phất có được sinh mệnh, ngập trời đế uy, từ cốt trượng phía trên quét ngang mà ra. Cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, tại lúc này đều thân hình run rẩy, cơ hồ nhịn không được quỳ xuống. Đây là ba vị thiên tôn xương đầu, nhìn thấy cái này cốt trượng. Có sắc mặt người đại biến, năm đó vạn cốt đại đế, đánh chết ba vị thiên tôn, cho nên mới gây nên các đại đế tộc chuẩn đế liên thủ. Cái này căn cốt trượng, chính là dùng kia ba vị thiên tôn xương đầu chế thành. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cái này cốt trượng cũng không phải là chân chính đế khí. Chân chính đế khí, luyện chế cực kỳ phiền phức, cần hao phí thời gian dài dằng dặc, mà vạn cốt đại đế trở thành đại đế về sau, lập tức liền bị các đại đế tộc vây công, căn bản không có thời gian đi luyện chế cái gì đế khí. Bởi vậy vạn cốt đại đế là ma tộc trong lịch sử, ít có được không có đế khí đại đế. Về phần cái này căn cốt trượng phía trên, sở dĩ có được một cỗ đế uy, là bởi vì vạn cốt đại đế trở thành đại đế về sau. Phía trên lây dính khí tức của hắn, bất quá, dù là không phải chân chính đế khí, cái này căn cốt trượng cũng cơ hồ là đế khí phía dưới. Binh khí mạnh nhất một trong, ba vị thiên tôn xương đầu, tăng thêm vạn cốt đại đế thành đế về sau, hắn đế khí tẩm bổ. Khiến cho kiện binh khí này uy lực nâng cao một bước. Giờ này khắc này, từ cái này cốt trượng phía trên, dâng lên ma khí ngập trời. Ma khí đầy trời khắp nơi trên đất, che mất cả bầu trời. Tại những này ma khí bên trong, từng tôn khô lâu ngưng tụ thành hình. Những này khô lâu phảng phất oán linh, phát ra quỷ khóc sói gào kêu rên thanh âm ầm ĩ. Những này tất cả đều là chết tại vạn cốt đại đế. Thủ hạ cường giả, nhiều vô số kể, tiểu tử, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, thần phục ta, giao ra ngươi hết thảy bí mật, ta có lẽ có thể tha chết cho ngươi, vạn cốt thần hoàng thanh âm băng hàn. Phảng phất là từ cửu u trong địa ngục truyền đến, Ninh Giang tầm mắt buông xuống, thản nhiên nói, năm đó Lăng Tiên không có triệt để giết chết ngươi, nàng không có làm xong sự tình. Hôm nay ta đến thay nàng họa cái dấu chấm tròn, không biết trời cao đất rộng, vạn cốt thần hoàng. Hừ lạnh một tiếng, tay hắn nắm cốt trượng, hướng phía hư không hung hăng dẫm một cái. Đông, hư không vỡ nát, lực lượng khổng lồ hướng phía Ninh Giang phóng đi. Cái này căn cốt trượng mặc dù không phải chân chính đế khí, vẫn như trước có được không thể coi thường kinh thế chi uy. Loại lực lượng này, quả thực tựa như là một vị thiên tôn xuất thế, thiên ma tộc vô số cường giả tâm thần run rẩy. Trước đó bọn hắn vận dụng thiên ma tộc át chủ bài, lấy thiên tôn chi huyết triệu hoán ra thiên tôn pháp tướng. Thế nhưng là thiên tôn pháp tướng uy lực vào lúc này cũng kém xa cái này cốt trượng. Cái này căn cốt trượng, chỉ sợ chỉ có chân chính thiên tôn, mới có thể áp chế. Răng rắc không gian như là thủy triều vỡ vụn. Hướng phía Ninh Giang càn quét mà đi, bất quá đến Ninh Giang trước người ba trượng thời điểm, vỡ vụn không gian chi lực cũng không còn cách nào tiến thêm monster Ninh Giang đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, trong tay hắn sáu đạo thí tiên mâu phóng thích ra cuồn cuộn đế uy. Định trụ mảnh không gian này, sáu đạo thí tiên mâu, đây mới thực là đế khí. Chỉ bất quá cũng không hoàn chỉnh mà thôi, nếu là hoàn chỉnh sáu đạo thí tiên mâu, ta còn kiêng kỵ mấy phần, chỉ bằng cái này một cây, cũng muốn cùng ta là địch. Không biết lượng sức, vạn cốt thần hoàng cười lạnh, hắn giơ lên cốt trượng, hướng phía Ninh Giang một chỉ, trong chốc lát, ngập trời đế uy đè xuống, cả bầu trời bên trên ma vân toàn bộ hướng phía Ninh Giang phô thiên cái địa phóng đi. Trong đó từng tôn khô lâu gào thét, giống như là một chi vong linh đại quân. Loại uy thế này quá mức đáng sợ, một chút liền khiến người mộng, thế thì còn đánh như thế nào? Nhiều như vậy khô lâu sinh vật, đủ để xung kích cả phiến thiên địa, quét ngang hết thảy, chỉ thấy Ninh Giang một chút liền bị cuồn cuộn Khô Lâu đại quân vây quanh. Ba tầng trong ba tầng ngoài, vây cực kỳ chặt chẽ, lít nha lít nhít, giết Ninh Giang thét dài. Sáu đạo thí tiên mâu bộc phát rực rỡ nhất thần quang. Một kích đè xuống, một đạo vạn trượng cái khe lớn nháy mắt xé rách bầu trời. Bành thiên địa sôi trào, kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Loại uy lực này không gì sánh kịp, tại cỗ này sóng xung kích trước mặt, ngay cả không gian đều đang run rẩy lấy vỡ vụn. Không tốt, chúng ta cũng sẽ chết tại cỗ này dư ba phía dưới. Có thiên vũ cảnh vương giả thần sắc hãi nhiên, rít gào lên, bọn hắn bình thường cao cao tại thượng, lật tay thành mây trở tay thành mưa, thế nhưng là tại loại này cấp bậc va chạm trước mặt. Liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt, Ninh Giang cùng vạn cốt thần hoàng va chạm, tựa như là hai đầu cá voi tại trong biển rộng kịch liệt chém giết. Vì tiện nhấc lên một lần gợn sóng, đều có thể giết chết chung quanh vô số tôm tép. Thời khắc mấu chốt, một cỗ vĩ ngạn lực lượng từ mặt trăng trên núi khuếch tán mà ra. Bao phủ lại toàn bộ táng thần lĩnh, kinh khủng dư ba bị cỗ lực lượng này lắng lại, khiến cho đám người may mắn thoát khỏi tại khó. Chân thần, táng thần lĩnh thật sự có chân thần tồn tại, có người kích động quát to lên. Bất quá, ngay cả vạn cốt thần hoàng loại này cổ lão tồn tại đều xuất hiện. Táng thần lĩnh cho dù có một vị chân thần, tại mọi người xem ra cũng không tính là chuyện kỳ quái gì. Từ vừa rồi bắt đầu, bọn hắn đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích, cửu trọng thiên xuất hiện, cùng thứ nhất ma đế cùng lăng tiên nữ đế quyết đấu. Mỗi một kiện đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bành bành bành bành bành. Sau đó, Ninh Giang cùng vạn cốt thần hoàng không ngừng chém giết va chạm. Hai đại pháp bảo uy thế vô địch, một kiện là đế khí, thế nhưng lại không hoàn chỉnh, một kiện là ba vị thiên tôn xương đầu chế thành, lại lây dính vạn cốt thần hoàng thành đế về sau khí tức. Dạng này hai kiện pháp bảo, cơ hồ có thể nói là bất phân cao thấp, thế lực ngang nhau, bọn hắn mỗi một lần va chạm, đều sụp đổ thiên địa, mênh mông lực lượng khiến vô số người quỳ sát xuống dưới. Khó có thể chịu đựng, trọn vẹn mấy trăm lần va chạm về sau, hai người đồng thời ngừng lại. Lúc này, tựa như Ninh Giang trước đó cùng thiên ma tử chém giết. Pháp bảo của bọn hắn có thể chịu đựng lấy loại này va chạm. Thế nhưng là thân thể lại gần như cực hạn. Ninh Giang trên thân, đã là xuất hiện từng đạo vết rạn. Vạn cốt thần hoàng cũng là như thế. Cuộc nháo kịch này, là thời điểm kết thúc, vạn cốt thần hoàng thanh âm băng hàn. Hắn hai mắt quét qua, lạnh lùng ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào thần tộc các đại trưởng lão phía trên. Các ngươi trước đó nói qua, các ngươi đối ta trung thành cảnh cảnh, nguyện ý vì ta dâng lên tính mệnh. Như vậy hiện tại, bản hoàng liền cho các ngươi một cái biểu đạt trung thành cơ hội, thoại âm rơi xuống. Vạn cốt thần hoàng cốt trượng hướng phía các đại trưởng lão một chỉ. Không muốn, thần tộc các đại trưởng lão thần sắc đại biến, nhưng đã tới đã không kịp, khổng lồ đế uy rơi xuống. Tại bọn hắn không dám tin ánh mắt bên trong, thân thể của bọn hắn trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Bị cốt trượng hút vào trong đó. Là thời điểm thu hồi bản hoàng hết thảy. Vạn cốt thần hoàng thanh âm hạo đãng truyền xuống. Cốt trượng phía trên, phóng thích vô cùng vô tận đế uy. Cỗ lực lượng này càn quét mà xuống. Tràn ngập tại toàn bộ táng thần lĩnh. Sau đó, từng tôn thần tộc thân thể vỡ nát. Toàn bộ bị hút vào trong đó. Mấy hơi thở, thần tộc toàn diệt. Hết chương.